Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 148, hạt giống kế hoạch 18 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe được Phương Thiên Hòa lời nói, Lâm Tinh Hải cảm giác lòng của mình nhảy đều muốn để lọt nhảy vẫn chậm một nhịp. Tuy nhiên hắn cũng biết mình sớm muộn có một ngày sẽ bị chỗ tránh nạn cao tầng chú ý tới. Nhưng không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Có điều hắn lưu ý một chút Phương Thiên Hòa biểu lộ. Trong lòng lấy lại bình tĩnh. Dò hỏi, trong miệng ngươi đại trưởng lão là tinh thuẫn chỗ tránh nạn sở trường. Không sai. Phương Thiên Hòa nhẹ gật đầu. Nhìn đến Lâm Tinh Hải thần sắc, hắn cười trấn an một câu. Ngươi cũng không cần lo lắng. Đây là chuyện tốt. Dựa theo suy đoán của ta, hẳn là quan với quốc gia hạt giống kế hoạch sự tình. Hạt giống kế hoạch, đó là cái gì? Tuy nhiên trong khoảng thời gian này ta cùng cao tầng thứ đếm không ít. Nhưng cũng chỉ hiểu được một chút. Phương Thiên Hòa tổ chức lấy lời nói giải thích nói. Kỳ thật cái thế giới này, so với chúng ta tưởng tượng còn nguy hiểm hơn nhiều lắm. Chỉ là chúng ta thân ở địa phương không tính nguy hiểm mà thôi. Lâm Tinh Hải nghe được tương đương im lặng. Hắn vừa định há mồm, liền bị Phương Thiên Hòa đánh gãy. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ta nói nguy không nguy hiểm. Không phải đứng tại đoàn lính đánh thuê trên lập trường nói. Mà chính là đứng tại quốc gia cùng quân đội trên lập trường. Chúng ta cho rằng rất nguy hiểm những địa phương kia. Cho dù là trung tâm thành phố, chỉ cần quân đội xuất động đều có thể quét ngang. Đối với lời này, Lâm Tinh Hải hoàn toàn chính xác không có cách nào phản bác. Đặc biệt là lần này cùng Dã Lang Dong binh đoàn đại chiến. Đích thân thể nghiệm qua quân đội những vũ khí kia khủng bố cỡ nào về sau. Rất rõ ràng chỉ cần quân đội không keo kiệt đạn dược. Là hoàn toàn có năng lực đem chỉnh tòa thành thị zombie cho toàn bộ càn quét. Phương Thiên Hòa gặp Lâm Tinh Hải không có phản bác. Tiếp tục nói. Nhưng có nhiều chỗ, cho dù là quân đội cũng không thể tránh được. Loại địa phương kia mới thật sự là địa phương nguy hiểm. Thật khả năng có loại địa phương này sao? Lâm Tinh Hải nhịn không được nói ra. Ây, có là nhất định là có. Nhưng ta biết cũng chỉ có nhiều như vậy. Cho nên kỹ càng ngươi cũng không cần hỏi ta. Chấm, ta hiện tại muốn nói cũng là hạt giống kế hoạch. Đây là một cái bồi dưỡng cường giả kế hoạch. Quốc gia theo trung tiểu hình chỗ tránh nạn bên trong thu nạp xuất sắc nhân tài. Thống nhất cung cấp tư nguyên tiến hành bồi dưỡng. Bồi dưỡng ra được cường giả. Chính là vì ứng phó những cái kia địa phương nguy hiểm. Phương Thiên Hòa nói ra, đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Lâm Tâm Biển nhíu mày, ở nơi nào đều nguy hiểm. Nếu như cái kia mấy chỗ hiểm địa quốc gia áp chế không nổi, để đồ vật bên trong đi ra, như vậy trốn đến nơi đâu đều là chết. Mà lại dù là ngươi không tham gia cái này hạt giống kế hoạch, chỉ cần đột phá đến huyết khí cảnh, sớm muộn cũng sẽ bị điều động đi lên. Trừ phi ngươi có thể không ở tại chỗ tránh nạn bên trong. Phương Thiên Hòa nói ra. Lâm Tinh Hải nghe. Nào nào. Hắn trước đó thì có chút kỳ quái. Vì cái gì chỗ tránh nạn bên trong huyết khí cảnh cường giả ít như vậy? Dù sao chỉ cần gen dược dịch không thiếu lời nói. Như vậy đừng nói là Phương Thiên Hòa cùng Trầm Hàn dạng này. Cho dù là La Kiệt, Võ Nham những thứ này. Cũng chậm sớm có thể đột phá đến bàn huyết cảnh. Mà bây giờ ít người. Nguyên lai đột phá người. Đều bị quốc gia điều đi. Nếu như vậy. Hắn sớm muộn cũng là như vậy vận mệnh. Đương nhiên nếu như không ở tại chỗ tránh nạn bên trong. Như vậy bằng vào năng lực của hắn sinh tồn được là không có vấn đề. Nhưng hắn muốn không là sinh tồn. Mà chính là thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Vậy cái này hạt giống bồi dưỡng kế hoạch, cụ thể là thế nào? Lâm Tinh Hải hỏi, ta đây thì thực tình không biết. Ta chỉ biết là chúng tuyển tư cách vô cùng khó. Chỉ có gen đánh giá cấp A, hoặc là những cái kia biểu hiện vô cùng ưu dị cấp B mới có tư cách trúng tuyển. Nhưng mà này còn là sơ tuyển. Muốn chân chính trở thành hạt giống nhân tài, vậy cần chờ trở thành huyết khí cảnh về sau. Tham gia chân chính khảo hạch sau mà quyết ra. Nếu như ngươi có thể trở thành chân chính hạt giống, khẳng định là muốn so những người khác an toàn. Tối thiểu tại ngươi trưởng thành trước đó, là không sẽ phái cho ngươi quá nhiệm vụ nguy hiểm, mà lại gia nhập vào kế hoạch này về sau. Ngươi đạt được tài nguyên tu luyện, căn bản cũng không phải là hiện tại có thể sánh được. Cho nên ta cảm thấy gia nhập cái này hạt giống kế hoạch lợi nhiều hơn hại. Phương Thiên Hòa đem ý nghĩ của hắn nói ra. Lâm Tâm Biển gật gật đầu. Cái kia đại trưởng lão cái gì thời điểm cùng gặp mặt ta? Chấm, buổi chiều đi, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng đi. Phương Thiên Hòa nói ra. Rời đi lầu 2 về sau, Lâm Tinh Hải nhìn Cao Sơn trả lời tin tức, liền rời đi đại bản doanh, tiến về dong binh công hội. Có chuyện gì sao? Cao Sơn nhìn thấy Lâm Tinh Hải, lúc này dò hỏi, hôm qua cũng không thể để các ngươi một chuyến tay không? Định đem tích phân cho các ngươi kết tính một chút. Lâm Tinh Hải giải thích một câu, liền thao tác cổ tay lại máy tính bắt đầu chuyển khoản. Nghe được kết toán tích phân, Cao Sơn nguyên bản muốn cự tuyệt, nhưng ở hơi chần chờ về sau, câu nói này vẫn là không nói ra miệng, dù sao đây cũng không phải là hắn chuyện của một cá nhân. Phía dưới huynh đệ còn muốn đi theo hắn ăn cơm, mà lại hôm qua hắn nhìn đến Phương Thiên Hòa, khiến người ta đem những trang bị kia cùng cơ giáp thu thập lên giao cho quân đội về sau. Là hắn biết quân đội chắc chắn sẽ không bạc đãi liệt thiên dong binh đoàn. Cho nên khoản này tích phân, hắn cũng coi là thu yên tâm thoải mái. Rất nhanh, Cao Sơn liền nghe được cổ tay lại máy tính vang lên tiếng nhắc nhở. Sau đó hắn nhìn một chút, hai mắt trong nháy mắt thì trừng tròn vo. Bởi vì hắn thấy được một đầu nhập chướng 100.000 tích phân nhắc nhở. Làm sao nhiều như vậy? Cao Sơn có chút tắc lưỡi nói. Hắn biết, chính mình đoàn lính đánh thuê đi hỗ trợ, là tuyệt đối không đáng cái giá này ô, có thể cho bọn hắn 10.000-20.000 tích phân. Cái kia đều tính được là thật là thoải mái. Nếu như liệt thiên dong binh đoàn có thể xuất ra như thế một khoản tích phân đến, cần gì phải mời bọn họ Sơn Hải dong binh đoàn giúp đỡ. Hoàn toàn có thể mời một cái cấp 3 đoàn lính đánh thuê đến mạo hiểm tương trợ. Dưới tình huống bình thường, hoàn toàn chính xác không có nhiều như vậy. Nhưng ta bổ đủ thì có. Lâm Tinh Hải ngữ khí bình thản nói ra. Dựa theo Phương Thiên Hòa phân phối phương án, cho Sơn Hải dong binh đoàn 5 người tích phân, là chiếm tổng thu nhập 5. Hai bên, cũng chính là đại khái 40.000 tích phân tả hữu. Cho nên còn lại 60.000 tích phân đều là hắn bổ túc. Vì cái gì? Cao Sơn đều có chút cả lam. Bởi vì ta muốn ngươi tăng tốc đoàn lính đánh thuê phát triển. Hiện tại Sơn Hải dong binh đoàn nhân thủ quá ít, trang bị loại hình cũng theo không kịp, xe bọc thép đều không tiền cải tiến. Cái này so tích phân, ngươi thì dùng đến chiêu mộ nhân thủ cùng mua sắm trang bị bên trên. Đặc biệt là chiêu mộ nhân thủ, chúng ta Sơn Hải dong binh đoàn không có danh khí gì. Muốn chiêu mộ đến có thực lực lính đánh thuê, chỉ có thể dựa vào đãi ngộ đi hấp dẫn. Ta hy vọng tại trong một tuần, đoàn lính đánh thuê nhân số có thể đạt tới 50 người. Lâm Tinh Hải nói ra yêu cầu của mình. Trước đó, đối với Sơn Hải dong binh đoàn phát triển, Lâm Tinh Hải là bỏ mặc tự do. Nhưng hôm nay nghe Phương Thiên Hòa mà nói về sau, hắn thì cải biến chủ ý, mình đã tiến nhập cao tầng ánh mắt. Hắn hiện tại thực lực vẫn là quá yếu, muốn không bị tùy tiện bóp nghiến xoa tròn, nên tận lực gia tăng kế hoạch của chính mình, nhanh chóng tăng cường Sơn Hải dong binh đoàn thực lực, cũng là một cái lựa chọn tốt. Về sau chính mình cũng coi là có căn cơ, làm chuyện gì đều có thể dễ dàng một chút. Nghe xong Lâm Tinh Hải yêu cầu, Cao Sơn hít sâu một hơi, kiềm chế phía dưới kích động trong lòng, tự tin gật đầu, người yên tâm, trước đó người đưa yêu cầu như vậy, có lẽ còn có chút khó khăn, nhưng có khoản này tích phân, cái kia hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Đang nói xong về sau, hắn thoáng có chút chần chờ, nhưng vẫn là mở miệng nói, nhanh chóng chiêu mộ đầy đủ người là không có vấn đề. Nhưng trong thời gian ngắn, lập tức tiến vào quá nhiều mới người, ta lo lắng sẽ ảnh hưởng đoàn lính đánh thuê lực ngưng tụ. Cái này nếu như chỉ dựa vào ta, không dễ giải quyết. Lâm Tinh Hải lại có thể nghe không rõ trong lời nói của đối phương ý tứ. Người cứ việc buông tay đi làm, đến đón lấy trong khoảng thời gian này, ta sẽ hai bên chạy. Chỉ ít có một nửa thời gian là đợi tại Sơn Hải Dong binh đoàn bên này. Đạt được Lâm Tinh Hải lời này, Cao Sơn không còn có bất luận cái gì gánh chịu. Hắn thậm chí trực tiếp hủy bỏ nhiệm vụ hôm nay kế hoạch. Bắt đầu an bài nhân thủ, chiêu mộ thành viên mới. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.